Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Đại Phật. Vừa vào Đại Phật tự, bốn phía thuần túy, vầng sáng, tẩy rửa lấy tâm linh, làm cho người ta không khỏi có loại ném rồi lại thế gian tục sự, tìm cả đời lúc giữa rượu đấy, như vậy xuất ra cảm ngộ, như vậy kỳ diệu hoàn cảnh. Cũng làm cho Khương Dự tinh thần một hồi hoảng hốt. Hắn vội vàng một cái giật mình, âm thầm tỉnh ngủ chính mình. Nhất định phải bảo trì bản tâm, không thể bị tinh lọc rồi. Bên ngoài vẫn có nữ nhi của mình, cùng với tương lai vợ tại chờ đợi mình đâu. Khương thí chủ, mời. Hôi Thiện ở phía trước dẫn đường, khuôn mặt mỉm cười không mất lễ. Khương Dự dậm phải màu vàng đất cát, một đường đi theo, bước chân không vội không chậm, tiệm cận Đại Phật tự, đường xá bên trong, thỉnh thoảng có mặc tăng y tăng nhân xuất hiện, khuôn mặt tường hòa, không nóng không vội. Hôi Thiện cùng Khương Dự đi ngang qua, cũng chỉ là xác định thân gật đầu thoáng một phát, tỏ vẻ kính ý, lập tức lại khôi phục chuyện của mình vụ bên trong. Đại Phật tự đã gần ngay trước mắt, theo vừa sải bước vào trong đó, Khương Dự ánh mắt đột ngột trợn to, một cỗ màu vàng khí lưu tháo chạy như trong thân thể hắn, tuần lượn quanh một vòng, rồi sau đó tiến vào trong óc kim cây bên trong, một hồi sáng lạn lá cây đập nện tiếng vang lên, nương theo lấy. Từng tiếng thấp kém, rồng ngâm thanh âm ni, Khương Dự cảm thấy thể xác và tinh thần đều là một cỗ không hiểu thoải mái. Kim cây cùng kim long bên trong, truyền ra từng tiếng thoải mái rên rỉ. Tinh thần giống, trở nên càng thêm thuần túy thấu triệt. Chẳng qua là đi vào Đại Phật tự, thì có như vậy chỗ tốt. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Hôi Thiện dẫn dắt lấy Khương Dự, đi qua Đại Phật tự từng tầng một cung điện. Ngay tại Khương Dự cho rằng màu xám cho thiền gặp mang theo chính mình đi gặp một lần cái kia trong truyền thuyết Đại Phật thời điểm, một gian mang theo nhàn nhạt kim quang đơn giản phòng xuất hiện ở Khương Dự trước mắt. Một chương sạch sẽ phương hướng giường, một chương bốn phương bàn nhỏ. Một bình nhàn nhạt nước trong. Đại Phật giảng kinh sẽ ở 3 ngày sau khi bắt đầu, tiếp tục 12 mặt trời. Kính xin thí chủ lúc này lúc giữa phòng bỏ nghỉ ngơi 3 ngày, điều chỉnh bản thân. 3 ngày sau tiểu tăng sẽ đến tiếp Khương thí chủ. Hôi Thiện hướng về Khương Dự được rồi một cái tăng lễ, mặt mỉm cười. Từ đầu đến cuối hắn đều biểu hiện được rất thân thiện bình thường. Không biết, thật đúng là cho là hắn chính là một cái bình thường tăng nhân. Tốt, Hôi Thiện đại sư, Khương Dự trở lại. Tại nói rõ xong Khương Dự một ít chuyện sau, Hôi Thiện liền một mình ly khai, đi đến lớn trong Phật tự hướng Đại Phật bẩm báo sự vụ. Khương Dự khép lại phòng bỏ đại môn, khoanh chân ngồi ở dựa vào tường phương hướng trên giường. Vẹn vẹn chẳng qua là 3 ngày thời gian, Khương Dự cũng không có ý định đi ra ngoài đi bộ, miễn cho lại dẫn xuất cái gì chuyện phiền toái, liền trong phòng vượt qua, nghiên cứu thoáng một phát khoa học kỹ thuật. Đẳng cấp nghe xong kinh sau, liền lập tức lại để cho Hôi Thiện mang theo chính mình ly khai, trở lại Thiên Chú Thành. Đông đông đông, một hồi thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên truyền tới. Là ai? Khương Dự lộ ra vẻ nghi hoặc. Thời điểm này sẽ có người nào tìm đến hắn? Thí chủ, là ta. Ta là tới cho thí chủ tiện đưa thức ăn đấy. Người nói chuyện thanh âm lộ ra có chút non nớt, niên kỷ bất quá 12-13 tuổi bộ dạng, tựa hồ có chút khẩn trương, nói chuyện có chút không rõ. Khương Dự đứng dậy, mở cửa phòng ra, một người mặc tăng y thiếu niên tiểu sa di xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Đầu trơn bóng, phản xạ nhàn nhạt hào quang, khuôn mặt tròn núc ních, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt sáng, tốt hợp quy tắc một viên cầu. Nhìn xem thiếu niên tiểu sa di đầu, trong lòng không khỏi xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Tiểu sa di bưng một hộp chai hộp, đôi tay mang theo, trên mặt lộ ra một ít cố hết sức, phí hết không nhỏ khí lực, cho Khương Dự bỏ vào trên mặt bàn. Thở ra, tiểu sa di nhẹ thở vào nhẹ nhỏ: Mani thí chủ, đây là hôm nay cơm chay, kính xin chậm rãi hưởng dụng. Tiểu sa di hướng Khương Dự được rồi một cái tăng lễ. Tốt, đã làm phiền ngươi, Khương Dự nói ra, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Cái này tiểu sa di bưng một hộp cơm chay đều rất cố hết sức bộ dạng, toàn thân càng là không có nửa điểm tu vi, có thể ở đại Phật tự, không đều nên một ít thiên tài hòa thượng, ngộ tính phi phàm sao? Lúc này, hết thảy quá trình đã hoàn tất, dựa theo tình huống bình thường, lúc này tiểu sa di hẳn là phải ly khai phòng, thuận tiện đóng cửa phòng đấy. Nhưng mà, tiểu sa di chẳng qua là khẩn trương lắc đầu, thân thể đứng nghiêm tại nguyên chỗ, nhưng là vẫn không nhúc nhích, không có chút nào đều muốn đi bộ dạng. Khương Dự nhìn xem tiểu sa di, nhất thời không hiểu nổi cái này tiểu sa di ngốc tại phòng mình trông muốn làm cái gì. Mà tiểu sa di cũng chỉ là mở to hai con mắt nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Hai người tại đây sao nhìn xem, ai cũng không nói chuyện. Ếch, ngươi muốn cùng một chỗ ăn sao? Thật lâu, Khương Dự tài biệt suốt như thế một câu. Cái này tiểu sa di không đi, cũng không thể tại đây sao một mực xem tiếp đi. Không, không có, tiểu sa di liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Ta nhìn vào ngươi ăn, Khương Dự lập tức im lặng. Đi đến bên cạnh bàn, mở ra cơm hộp, bên trong chẳng qua là bình thường cơm chay, mà tiểu sa di quả thật liền ở bên cạnh nhìn xem. Trong mắt cũng không động thoáng một phát, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Khương Dự cảm thấy có phần có một chút không được tự nhiên. Mới đến đại Phật tự, tựa hồ lại đụng phải một cái có chút trong đầu không biết giả bộ chút ít cái gì thứ đồ vật tiểu sa. Gì, ngươi gọi cái gì tên? Khương Dự hỏi, nghe được Khương Dự hỏi tên của mình. Cái này tiểu sa, di trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta là Thanh Thiền, Thanh Thiền. Cuối cùng nhất một chữ cùng Hôi Thiền là giống nhau. Khương Dự trong lòng có chút hiếu kỳ cái này tiểu sa di thân phận đứng lên. Nói tiếp, ngươi có cái gì sự tình sao? Không có việc gì, Thanh Thiền lập tức trên mặt lộ ra khẩn trương vẻ kinh ngạc. Tựa hồ bị phát hiện rồi cái gì nha, đáy lòng sự tình giống nhau. Có việc. Khương Dự cái chán xuất hiện ba căn hắc tuyến. Nửa ngày, cái này tiểu sa di tựa hồ cuối cùng lấy hết dũng khí, thanh âm cũng đề cao vài phần. Ta nhìn thấy ngươi là Hôi Thiền sư huynh từ bên ngoài mang về, ngươi là muốn bái tại đại Phật phía dưới sao? Cái kia, như vậy ta sẽ là của ngươi sư huynh rồi. Tiểu sa di nói xong, tựa hồ còn có chút không có ý tứ, trong lòng của hắn rất khẩn trương. Chưa từng có nghĩ tới mình cũng muốn làm sư huynh một ngày. Mà hắn hồn nhiên không có chú ý tới chính là, một bên Khương Dự nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn đều tất cả đều cho phun tới. Khuôn mặt màu đen như đáy nồi, dựa vào, ai đặc biệt sao muốn làm hòa thượng? Hơn nữa, hay là muốn làm một cái tiểu sa di sư đệ? Cái kia, ngươi đã hiểu lầm mà ni. Khương Dự bất đắc dĩ hồi đáp. Như thế mới có thể là một cái tốt sư huynh đây. Nhưng mà, tiểu sa di nhưng trong lòng đã suy nghĩ rồi, hồn nhiên không có nghe được Khương Dự nói lời, Trước kia hồi thiền sư huynh giám sát chính mình buổi sáng niệm kinh, lão nghiêm rồi, niệm không tốt còn muốn đánh bằng roi. Mình là không phải cũng muốn đi chuẩn bị một cái đánh gậy. Buổi chiều còn muốn chép kinh, buổi tối còn muốn quét đại Phật tự. Trước kia chính mình làm sư đệ đều là như thế bị hôi thiền sư huynh giám sát đấy. Đúng rồi, ta bây giờ còn không thể gọi ngươi sư đệ. Đẳng cấp đại Phật cho ngươi quy y, đầu trơn bóng sau khi mới có thể bảo ngươi sư đệ. Tiểu Sa Di lại là nói ra, trong ánh mắt không tự giác mang theo rồi vẻ mong đợi chi sắc. Cái kia ta sẽ không bái tại đại Phật môn hạ, cũng sẽ không khi cùng còn. Khương Dự thở một hơi thật dài, chăm chú nói ra. Lần này Tiểu Sa Di cuối cùng nghe được Khương Dự nói lời rồi, ánh mắt ngẩn ngơ, ngay sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Thế nhưng là bị hôi thiền sư huynh mang về người, cuối cùng nhất đều bái tại đại Phật môn hạ a. Ngươi xác định? Khương Dự thần sắc khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Tiểu Sa Di hỏi. Tiểu Sa Di khẳng định gật gật đầu. Khương Dự sắc mặt sững sờ, đôi đũa trong tay buông, trong lòng có chút hối hận chính mình đến đại Phật tự nghe kinh rồi. Cái này sẽ không phải thật sự là cái gì có thể thôi miên kinh sao? Đang bị hôi thiền sư huynh mang về trước, ngươi là ở nơi nào đây này? Các ngươi chỗ đó có rất nhiều chùa miểu sao? Tiểu Sa Di mở miệng hỏi, ánh mắt lộ ra rồi chút ít vẻ tò mò. Hắn từ nhỏ ngay tại đại Phật tự lớn lên, vẫn chưa từng có đi qua địa phương khác đâu rồi. Có đôi khi gặp Kim Thiền Sư huynh chỗ đó nghe được rất nhiều cửa quan với chuyện bên ngoài. Trong nội tâm đối với thế giới bên ngoài, có phần có một chút hướng tới. Bất quá, từ khi 2 năm rưỡi trước, Kim Thiền Sư huynh không biết tại sao đột nhiên đã đi ra đại Phật tự rồi. Liền không còn có người nói cho hắn phía ngoài chuyện xưa. Thanh Thiền cũng muốn chính mình có một ngày có thể giống như Kim Thiền huynh giống nhau đi ra ngoài cầu Phật. Đó mới gọi là đại tự tại. Bất quá, trước đây, hay là muốn trước làm một lần tốt sư huynh, bằng không thì đi ra ngoài cầu Phật liền không có cơ hội rồi. Khương Dự tự nhiên không biết Thanh Thiền suy nghĩ, cũng không biết sau người còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sư huynh của mình. Mỗi ngày giám sát chính mình niệm kinh, khoảng cách nghe kinh còn có 3 ngày thời gian. Khương Dự sẽ không để ý cùng cái này Tiểu Sa Di trò chuyện trên một trò chuyện. Nhìn xem cái này nghe kinh đến tột cùng là sao vậy, chuyện quan trọng. Cái này Tiểu Sa Di mặc dù là đại Phật tự hòa thượng, nhưng rút cuộc là một đứa bé. Muốn lời nói khách sáo vậy còn không dễ dàng. Thiên Chú Thành, một tòa trên đồi núi, Bão Bão ôm sách Boss, hai mắt đỏ bừng, vẫn đang nhìn một canh giờ trước. Khương Dự phương hướng ly khai, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, làm nổi bật tại dưới trời chiều, rồi lại bỏ không được rời đi. Ba ba đã đi ra 2 giờ rồi, còn có 14 ngày linh 22 tiếng đồng hồ. Bão Bão đếm trên đầu ngón tay, một mực đếm lấy. Ban đêm tiến đến, Bão Bão đã hơi mệt chút, mắt nhỏ trong có nhàn nhạt thương tâm cùng thất lạc. Nàng thật là nhớ xuất hiện kinh hỉ, ba ba thoáng cái sẽ trở lại rồi, kéo lấy nhỏ thân thể về nhà. Sách Boss bị nàng chộp trong tay, Bạch Tiểu Tượng đi theo phía sau, gấp đến độ không biết nên sao vậy xử lý. Bão Bão nhìn về phía trước đen nhánh một mảnh, mấp máy miệng nhỏ, trong ánh mắt lại mang theo đi một tí nước mắt. Bão Bão dũng cảm nhất, Bão Bão không thể sợ, nhưng mà không tự giác giữa, Bão Bão bước chân đã biến nhanh, trốn về đến nhà. Ban đêm, Bão Bão trên giường, dù là có sách Boss cùng Bạch Tiểu Tượng phụng bồi, Bảo Bảo vẫn cảm thấy không an ổn. Hai con mắt cũng không dám nhắm lại ngủ. Ba ba, Bảo Bảo có chút sợ. Ngươi đuổi mau trở lại a. Thì thào tự nói bên trong. Mang theo một tia khóc âm ni. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian đã trôi qua rồi. Cùng Tiểu Sa Di nói chuyện với nhau. Khương Dự cũng không được ra cái này nghe kinh có cái gì vấn đề. Xác thực như Hôi Thiền nói là khó được đại cơ duyên. Cái kia bị Hôi Thiền mang về đều bái nhập rồi đại Phật môn hạ. Càng nhiều nữa có lẽ đầu là một loại trùng hợp. Hôi Thiền đúng hẹn tới. Mang theo Khương Dự hướng về đại Phật chỗ mà đi. Một ngày này, đại Phật giảng kinh. Toàn bộ đại Phật tự tăng lữ cũng biết, đại Phật tự bầu không khí, cũng lộ ra so với ba ngày lúc trước, phải nghiêm túc rất nhiều. Rất nhiều tăng lữ mặc dù không có tư cách vào đại Phật trước cửa nghe kinh, nhưng như trước mặt hướng đại Phật chỗ, nội tâm thành kính vô cùng. So sánh với toàn bộ đại Phật tự, như trước mang theo một tia tản mạn chi ý người. Đoán chừng cũng chỉ có Khương Dự rồi. Khương Dự trong lòng tại nhớ kỹ nghe kinh chạy nhanh chấm dứt. Cũng không biết Bảo Bảo một người trôi qua được không. Lần thứ nhất ly khai nha đầu kia, trong nội tâm vẫn tổng có một chút lo lắng. Mang theo tâm tư như vậy, Khương Dự đi theo màu xám cho thiền, bước chân vào đại Phật chỗ trong đại điện. Lập tức một loại nồng hậu dày đặc Phật gia thiên ý hướng về Khương Dự đập vào mặt, màu vàng trong hơi thở tản ra thuần túy tinh thần thành kính chi ý, khiến cho Khương Dự tâm thần đều đã có không thời gian ngắn thất thủ hoảng hốt. Giữa Khương Dự chỉ thấy một tòa cao không biết bao nhiêu, rộng nói chuyện không đâu triều đình đại điện, màu vàng vầng sáng tràn ngập toàn bộ không gian. Từng cái một màu vàng nhỏ chung, màu trắng nhỏ trống đọng ở cung điện trên vách đá, tản ra nhẹ kêu thanh âm, giao cùng phía dưới, càng là lộ ra Phật tính 10 phần, mà ở cái này Phật tính bên trong, rồi lại là có thêm một đạo khó có thể tưởng tượng khổng lồ thân ảnh. Thân ảnh ấy đã vượt qua trong điện phủ tất cả Phật tính. Tựa hồ là hết thảy Phật chi nguyên, là Phật chi tâm ni, mà cái này chính là đại Phật. Đại Phật toàn thân đều là màu vàng, kim quang chớp lên, chiếu xạ lấy toàn bộ cung điện. Thân hình hình thể sắc thực rất lớn, cho dù là ngồi xếp bằng, tựa hồ cũng có cực lớn triều đình một nửa độ cao. Đúng như một cái Phật như một loại, mà Khương Dự đám người. So sánh dưới, ngược lại như là một hạt nho nhỏ hơi bụi bình thường. Đẳng cấp Khương Dự phục hồi tinh thần lại, không khỏi hít sâu một hơi, thấy rõ chung quanh tình cảnh thời điểm, nội tâm càng là chấn động vô cùng, một câu đều nói không nên lời. Cái này là nửa bước hư cảnh tồn tại, đại Phật tự đại Phật, quả thực giống như là thiên địa chi tâm bình thường. Tượng trưng cho nào đó không thể nói quy tắc. Đại Phật ngồi cao tại triều đình phía trên, tọa hạ là một cái thật lớn hoa sen bảo tọa. Mỗi một mảnh hoa sen phía trên mơ hồ đều có kinh văn kiểu chữ tản ra kim quang. Mà ở hắn trước người đã tới 10 người đệ tử, Khương Dự là thứ 11 cái, cũng là duy nhất ngoại nhân. Khương Dự đến cũng không có khiến cho những người còn lại chú ý. Lúc này, tất cả mọi người tâm thần đều là đã rơi vào đại Phật trên người. Ly biệt vô tạp niệm mơ ni, mà đại Phật cũng không có bởi vì Khương Dự đến mà có bất kỳ đặc biệt phản ứng. Cặp mắt kia như trước khép hờ lấy. Tựa hồ, Khương Dự đến nhập lại không phải của hắn ý tứ. Cũng không thèm để ý. Đại Phật tòa trước, 11 người cùng tồn tại. Trong đó, còn có 3 ngày trước Khương Dự bái kiến Thanh Thiền Tiểu Sa Di. Lúc này, sau người cũng không có quản Khương Dự. một lòng nghe Phật, 11 người, 10 cái đầu chọc, chỉ vẹn vẹn có Khương Dự một cái ngoại lệ. Khương Dự dù sao vẫn là cảm giác không được tự nhiên, như là một cái ngộ nhập người khác gia đình ngoại nhân bình thường. Tịnh tâm, nghe kinh, một câu lâu dài mà du dương thanh âm vang lên, đến từ với Đại Phật. Không biết là đối với Khương Dự nói, hay là đối với 11 người nói, mà theo những lời này rơi xuống, Đại Phật môi bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lập tức, thiên địa tựa hồ cũng thay đổi. Từng câu kinh văn từ Đại Phật trong miệng đọc lên, hóa thành từng cái một màu vàng hoa sen, chậm rãi bay về phía trong đại điện. Kinh thanh âm, từng câu, rõ ràng vang ở tất cả mọi người trong tai. Cái kia nhiều đóa hoa sen, chậm rãi rơi trên mặt đất, loại tiến vào cung điện mặt đất, như là đã rơi vào trong hồ nước. Từng tầng một rung động, gãy lên, bốn phía vách tường màu vàng nhỏ chung, màu trắng nhỏ trống theo kinh âm thanh truyền tụng, cũng là truyền ra nhẹ kêu thanh âm, giống như là ở phù hợp, hoặc như là đang nghe kinh di chép nghe thấy. 11 người tâm đều là triệt để yên tĩnh trở lại. Trận này Đại Phật giảng kinh tại đây đã bắt đầu. Hết chương.